Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com. Những lời nói của Hamilton giống như một quả chùy khổng lồ đập thẳng vào tim mỗi một công dân liên bang Lurey. Nhưng chỉ sau giây phút mê mang ngắn ngủi, sợ hãi qua đi, toàn bộ liên bang lập tức sôi trào lên. Khí phách, huyết tính, hãn dũng được đúc lên từ những cuộc chiến bảo vệ độc lập của người Lurey, vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị kích phát. Chính phủ liên bang Lurey lựa chọn số đặc biệt của anh hùng để tuyên chiến đã đem lại hiệu quả vượt xa trong tính toán rất nhiều. Vào thời khắc Tổng thống Hamilton tuyên chiến, không ai đi tìm hiểu tại sao chiến tranh lại đến nhanh như vậy, cũng không có ai la mắng hay oán trách. Những chính trị gia lão luyện, vô luận thuộc đảng phái nào cũng đều không dám mở miệng tranh luận, không ai dám chỉ trích chính sách sai lầm, không ai dám truy cứu trách nhiệm để chiến tranh bùng nổ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy những người đàn ông siết chặt tay nhau. Nếu chiến tranh đã muốn tìm tới liên bang Lurey, vậy hãy để cho nó đến đây đi. 2 năm sống trong lò luyện máu lửa chiến tranh vừa qua đã làm cho liên bang Lurey thay ra đổi thịt, đủ để cho quốc gia hòa bình này chui luyện ra một thân đồng bì thiết cốt. Khi tai ương thực sự giáng xuống, cả liên bang Lurey giống như một con nhím bị tấn công, trong giây lát co rúm người lại, xù hết gai nhọn ra. Mỗi một điểm chiêu mộ binh lính, chỉ trong nháy mắt đã bị lấp đầy bởi từng đoàn thanh niên sục sôi nhiệt huyết ùa đến. Khi được hỏi tại sao lại đăng lính, phần lớn trong số đó đều đáp lại bằng lời kết chương trình, anh hùng, của Helen. Đây là một quốc gia anh hùng, chúng ta tuyệt đối không bị chinh phục. Khuôn mặt đôn hậu của Điền Hành Kiện xuất hiện khắp trên TV, trên tạp chí, trên sách báo tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, ba chữ Điền Hành Kiện đã trở thành cây cột chống tinh thần của người Lurey. Khi nhìn thấy khuôn mặt béo u ấy, có rất nhiều người không dám tin vào hai mắt của mình. Những nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm kinh hãi. Đám sĩ quan ở phòng tham mưu kinh hãi, các học viên lớp duy tu quân khí học viện quân sự Gallipalan kinh hãi. Những người cũng cảm thấy khiếp sợ, còn có Yuna thư ký riêng của Thượng tướng Bernadotte cùng với rất nhiều nữ sĩ quan vốn luôn cảm thấy chán ghét mập mạp. Các không dám tin tưởng, cái gã mập mạp nhìn thấu ý đồ chiến lược của Russell lại chính là người anh hùng liên bang thần bí kia. An mẫu, người tận mắt nhìn mập mạp lớn lên cũng không dám tin rằng cái đứa nhóc nhát gan sợ chết ấy lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Còn con nữ y tá Mỹ đóa khóc thất thanh trong bệnh viện quân sự trung ương, có Mễ Lan thất hồn lạc phách mấy lần bất tỉnh cùng với 200 cựu tù binh khóc không thành tiếng. Trên TV, hình ảnh Ma Thú 3 độc chiến cả một trung đoàn robot làm cho cả liên bang, nhất là các chiến sĩ robot trong các sư đoàn thiết giáp đều cảm thấy tâm triều mênh mông không thể tự mình. Bọn họ tuyên thệ trước lúc xuất chinh, tuyệt đối không bị chinh phục. Trong giai đoạn chiến tranh mới bắt đầu, những chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào của liên bang Lurey đã bộc phát ra một sức mạnh làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày 6 tháng 3 năm 2062, hạm đội hỗn hợp số 4 và số 9 đang giằng co với hạm đội Desaker ở tinh hệ công cộng, đối mặt với kẻ địch đông đảo hơn hẳn vẫn tử chiến không lùi, lấy tỷ lệ tổn thất 1-1 chính diện đánh bại hạm đội hỗn hợp số 13 và 14 của Desaker, sau đó đẩy lùi hạm đội hỗn. Góc truyện audio.com, hợp số 6 và số 7 tới cứu viện, cuối cùng thong dong lui về phòng thủ tinh hệ trung ương Lurey. Ngày 12 tháng 3 năm 2062, sau nửa tháng chiến đấu ác liệt ở tinh hệ Smopinis, hạm đội hỗn hợp số 1, số 3, số 6, số 8 của liên bang Lurey cuối cùng cũng đã đập tan hạm đội liên hợp Gachelon, phục kích tiêu diệt đại bộ phận tàu vận tải hậu cần của hạm đội hỗn hợp số 9 của đế quốc Desaker, sau đó lui về trấn giữ tinh hệ Galileo. Ngày 15 tháng 3 năm 2062, đế quốc Desaker cường công cửa vào tinh hệ Galileo, đại quân áp cảnh trước lục quân Lurey ở Lucerne binh phân 5 đường, đột phá tuyến phòng ngự của Gachelon, mở ra một lỗ hổng rộng chừng 50 km, lao thẳng tới thành phố Uri, nhanh chóng bao vây chủ lực lục quân Gachelon ở đây, sử dụng khả năng cơ động mạnh mẽ chia cắt các đơn vị Gachelon đóng quân trên bình nguyên Loess. Ngày 20 tháng 3 năm 2062, nhận thấy tình hình ở Lucerne đã không thể cứu vãn, Stephen buộc phải lấy thân phận người thừa kế ngôi vị hoàng đế tuyên bố đế quốc Gachelon rút lui khỏi chiến tranh. Cùng ngày, phương diện quân Lucerne của Gachelon cũng tuyên bố hạ vũ khí đầu hàng liên bang Lurey. Ngày 21 tháng 3 năm 2062, 20 đại quân khu và các hạm đội ở tinh hệ Smopinis phân hóa sâu sắc, người thì tuyên thệ trung thành với Stephen, kẻ lại đi theo Reinhardt, nội chiến Gachelon toàn diện bộc phát. Ngày 24 tháng 3 năm 2062, đế quốc Desaker mượn tinh cầu Whitlam của Gachelon làm căn cứ, mạnh mẽ đột phá điểm không gian khiêu dược vào tinh hệ Galileo. Ngày 29 tháng 3 năm 2062, đại chiến tinh hệ Galileo mở màn, vì tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ, đế quốc Desaker và liên bang Lorraine đã đổ vào đây tổng cộng 14 hạm đội, giao chiến quyết liệt. Ngày 1 tháng 4 năm 2062, để bảo tồn thực lực liên bang Lorraine buộc phải từ bỏ tinh hệ Galileo, dưới sự chỉ đạo của Russell, lục quân cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui khỏi Lucerne. Cùng ngày, hạm đội liên hợp của Liên minh Titania và Liên bang Pudichuoke đã tiến công tinh hệ Athena nằm trong tinh vực sô của đế quốc Desaker, đánh dấu cho việc thành viên phỉ minh chính thức tham gia chiến tranh. Ngày 10 tháng 4 năm 2062, Liên bang Lorraine ký kết hiệp định bí mật với Stefan, bức bách James tuyên bố kết tội Reinhard phản quốc lập Stefan làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế, lệnh cho lục quân Gachelon ở Lucerne về nước tham chiến. Ngày 15 tháng 4 năm 2062, trận chiến Galileo kết thúc. Đế quốc Desaker sử dụng lực lượng áp đảo miễn cưỡng giành được thắng lợi, tổn thất của hai bên vượt qua 60%. Các hạm đội Lorraine sau khi tranh thủ đủ thời gian cho lục quân rút lui cũng lùi về tinh hệ Newton. Tinh hệ Galileo lại một lần nữa bị cướp đoạt. Ngày 18 tháng 4 năm 2062, xung đột biên giới giữa Liên bang Naga và Cộng hòa Ryan nhanh chóng leo thang, song phương tuyên chiến. Cùng ngày, Cộng hòa Payan liên tục thông qua 125 đề án, khoách trương quân bị. Ngày 19 tháng 4 năm 2062, đế quốc Japan xuất binh tấn công tinh hệ Colombo nằm trong tinh vực Bermuda của liên bang Lorraine. Cùng ngày, liên bang Salega tuyên bố tăng viện cho Lorraine. Ngày 25 tháng 4 năm 2062, đế quốc Japan đột phá điểm khiêu dược, ngày hôm sau đổ bộ xuống tinh cầu Jundo, liên bang Lorraine hai mặt thụ địch. Quốc hội thông qua đề án khẩn cấp đình chỉ tất cả các dự án tiêu hao tài nguyên không cần thiết trong vòng một năm, liên bang khoách quân 300 vạn xây dựng 10 hạm đội kiểu mới. Từ đó, toàn bộ góc đông nam của bản đồ vũ trụ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, màu của máu, màu. Góc truyện audio.com, của chiến tranh không thể bị cản trở chỉ bằng ý chí của một người, hơn 1.000 năm qua, những mâu thuẫn của xã hội loài người đã liên tục được sinh ra, bị dồn nén, và ai cũng biết rồi sẽ có ngày nó bùng nổ, và ngày đó cũng là ngày tai họa phủ xuống thế gian, là những ngày cuối cùng của loài người. Ngay cả Tổng thống Hamilton, người đã tuyên chiến với 13 quốc gia, đến bây giờ vẫn cảm thấy mình như đang trong một cơn ác mộng, ông hoàn toàn không thể nào tin nổi cái ngày ấy lại đến như vậy. Bây giờ, mỗi một ngày đều có quốc gia thành viên phỉ minh và Tây ước tuyên chiến với nhau, xã hội loài người hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Thoạt nhìn tất cả tựa như là bởi vì đế quốc Desaker muốn ngăn cản việc hoàng đế Gachelon rơi vào tay liên bang Lorraine nên mới triển khai công kích hạm đội Lorraine, sát hại hàng chục quan sát viên quân sự của phỉ minh, nhưng thực ra các tinh vực của Lorraine đối với Tây ước lại là miếng thịt không ăn không được. Quá trình thăm dò và hoạt động của con người trong vũ trụ vĩnh viễn không rời năm chữ điểm không gian khiêu dược. Nếu không có điểm không gian khiêu dược, kể cả đi lại giữa hai tinh hệ ngay cạnh nhau thì dù có đi với tốc độ ánh sáng cũng phải mất tới mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới có thể tới nơi, còn nếu có điểm không gian khiêu dược thì khoảng cách lại chỉ còn như một tờ giấy mỏng, nhiều lắm cũng chỉ mất vài ngày, ngắn thì vài giờ, thậm chí chỉ vài phút đồng hồ mà thôi. Mà trên bản đồ vũ trụ, xét theo phạm vi thế lực đan xen cài răng lược giữa Tây ước và phỉ minh thì liên bang Lorraine, nhất là tinh vực trung ương Lorraine giống như một cái phễu trung gian, nối liền đế quốc Binoter, Desaker, liên bang Naga với Japan, Solu ở phương Bắc tạo thành thế bao vây Payan, Ryan, Chenok. Chỉ cần đả thông nơi này thì về mặt chiến lược Tây ước đã có được địa lợi, lại thêm ưu thế về quân sự, bọn họ hoàn toàn có thể áp chế phỉ minh. Đây cũng là lý do tại sao đế quốc Desaker thấy Gachelon thất bại lại vỗ vã nhảy vào tham chiến, trở thành nguyên nhân kéo toàn bộ loài người vào bão lửa chiến tranh. Hamilton thở dài, từ khi chiến tranh với Gachelon bắt đầu, ông ta đã từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó, cuộc chiến tranh này sẽ dẫn đến đại chiến thế giới, đây không phải là điều mà ông ta có thể quyết định, liên bang Lorraine không có thể gia nhập vào Tây ước cũng không thể ngăn cản chiến tranh bộc phát, càng không thể xuôi tay không chống cự trước sự tiến công của Gachelon. Khi phỉ minh đã hoàn toàn động viên, Tây ước muốn đánh hạ Lorraine trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là một việc dễ dàng, cộng thêm việc Cộng hòa Payan và đế quốc Binoter liên tục tăng cường quân đội tại biên giới hai nước cũng đã cho thấy không bao lâu sau tiêu điểm của chiến tranh sẽ không còn là 4 tinh vực 6 tinh hệ của Lorraine và Gachelon nữa. Bây giờ điều Hamilton hy vọng nhất chính là trung đoàn trinh sát đặc công của sư đoàn thiết giáp 16 và hai trung đoàn mãnh hổ thuộc sư đoàn thiết giáp 1 có thể tìm được anh hùng liên bang Điền Hành Kiện. Người này đã trở thành anh hùng của liên bang Luray, mà vận khí của hắn tựa hồ vẫn gắn liền với liên bang, nếu như hắn còn sống, đối với một quốc gia đang trong cảnh hai mặt thụ địch như Luray có lẽ sẽ là một liều thuốc kích thích rất lớn. Mập mạp dĩ nhiên là còn sống. Lúc này mặt mũi hắn đang đỏ bừng, diện mục dữ tợn nhìn Bonnie trong tay, vẫn đang cầm những mảnh vụn quần áo mà hắn vừa. Gocchuyenaudio.com Xé ra, Bonnie xấu hổ vừa hoảng sợ nép người vào sát góc tường, không có chút sức lực nào để có thể đối phó với mập mạp. Quần áo nàng đã bị xé rách, hai ngọn núi đôi mê người thẹn thùng lộ ra một nửa. Bờ mông đầy đặn mượt mà cùng với cái éo mảnh khảnh tạo thành hai đường cong ma quỷ, những mảnh vải còn sót lại trên người chẳng khác gì một sự dụ dỗ. Trên mặt mập mạp đỏ lên đến độ bất bình thường, lỗ mũi thở hổn hển, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, hai tròng mắt nổi đầy tơ máu. Ở bên ngoài, rắm thối bay tới bay lui, trong miệng không ngừng kêu lên. Chấn tĩnh lại đi, chấn tĩnh lại đi. Âm dương điều hòa thiên hạ xưng vương. Rắm thối không ngờ, mật tông hoan hỉ thiền cùng với lý luận âm dương điều hòa mà nó kê hợp vào trong 72 chiêu, luyện đến một chiêu cuối cùng, kết quả lại là như thế này. Mập mạp tẩu hỏa nhập ma rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ô, làm thằng đàn ông mà đã dính vào yêu thì từ nay về sau chỉ có ngày kỷ niệm, không có ngày độc lập. Sử thượng đệ nhất yêu trách chương.